Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 367 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình thân ảnh tại Tiết Trùng Giang trong mắt biến mất. Bị kiếm ý tỏa định, Trần Bình biến mất không thấy gì nữa, thậm chí tựa như là không tại không gian này bên trong. Giờ khắc này, Tiết Trung Giang thần sắc trở nên vô cùng thận trọng. Đây không phải xúc địa thành thốn. Nếu như là xúc địa thành thốn, cái kia cũng chỉ là mượn nhờ thiên địa lực lượng để tốc độ của mình trong thời gian ngắn đạt tới cực hạn, nhưng là người còn tại không gian bên trong. Thế nhưng là Trần Bình khác biệt, hắn là biến mất, hoàn toàn biến mất, tựa như là bên trong vùng thế giới này không có người này đồng dạng. Cút ra đây! Cái này kiếm thứ ba đã dùng ra, nếu như lúc này dừng lại, vậy cái này phía trước ba kiếm liền lãng phí. Tiết Trùng Giang kiếm thứ tư lực lượng đã tại tích xúc, lúc này lại mất đi Trần Bình khí tức. Sơn Hà Đồ bên ngoài thế giới thấy cảnh này, Thương Nguyên Tông các đệ tử đều lộ ra ánh mắt kỳ quái. Bởi vì Trần Bình không có tại bất kỳ chỗ nào xuất hiện, bọn hắn có thể nhìn ra được Tiết Trung Giang vẻ lo lắng. Hồ Thần Phong Địa cấp võ kỹ, Cửu Cửu Kiếm Quyết, Thương Nguyên Tông đệ tử liền không có không biết. Liễu Du Huynh một chiêu này thật đúng là một lời khó nói hết. Đối chiến thời điểm, đột nhiên biến mất, đây đúng là phình lên túc túc tay vỗ nhục cực lớn cùng không tôn trọng. Các người đoán hắn sẽ từ nơi đó xuất hiện? Rất nhiều người đều hứng thú nhìn xem dạng này thiên tài yêu nghiệt chi chiến, vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Về phần Hổ Thần Phong các đệ tử thì là từng cái khinh thường nói: rùa đen rút đầu. Biết tiết kiếm của sư đệ ý cường đại, liền trốn đi, dạng này người cũng xứng làm Thương Nguyên Tông chân truyền đệ tử. Đúng đấy, giống hắn dạng này làm sao có thể làm tông tử? Có người vừa nói như vậy, lập tức liền có thật nhiều người phụ họa. Lần này tông môn đại hội mục đích nhưng chính là vì tuyển ra chân chính tông tử. Hồ Thần Phong các đệ tử như thế gièm pha Trần Bình, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn chế tạo dư luận áp lực. Long Thần Phong đệ tử liền mấy cái như vậy, mạnh nhất đều đã tiến vào Sơn Hà Đồ, còn lại cũng liền ruộng khung cái này tụ linh nhất trọng cảnh. Bốn phía, thanh âm Long Thần Phong đệ tử đều có thể nghe thấy. Thế nhưng là dạng này quang minh chính đại thảo luận, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, hy vọng Đại sư Huynh có thể mạnh mẽ giáo huấn Tiết Trung Giang. Về phần những cái kia được mời tới thế lực khắp nơi cường giả, lúc này cũng chỉ có thể nhàn nhạt nhìn xem một chút. Tụ linh cảnh tu sĩ chiến đấu, trong mắt bọn họ cùng tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng. Sơn Hà Đồ bên trong, Trần Bình là thật biến mất sao? Đáp án nhất định không phải, chỉ là đã tìm tới Sơn Hà Đồ bí mật, Trần Bình tại bên trong vùng thế giới này, hắn đã có thể tùy ý biến mất xuất hiện. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là mình nắm giữ Sơn Hà Đồ cái này linh khí đồng dạng. Tiết Trùng Sáng mất đi Trần Bình khí tức, mà Trần Bình cho lấy hắn kiếm thứ ba kiếm y tán đi, kiếm thứ tư không thể kéo dài tiếp thời điểm hắn xuất hiện. Trần Bình khí tức xuất hiện lần nữa tại Tiết Trùng Giàn thần thức cảm ứng bên trong thời điểm, cách hắn chỉ có mấy mét, nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Đi chết đi! Tiết Trùng Giàn kiếm trong tay bình thản không có gì lạ vạch ra, nhìn qua rất có một bộ muốn một kiếm diệt sát Trần Bình ý tứ. Trần Bình cũng không có nghĩ đến thực lực của những người này như thế cường hãn. Nguyên bản hắn đã là có thể nhìn xuống hết thảy tồn tại, nhưng là bây giờ xem ra giống như hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Thế giới này người so hắn trong tưởng tượng muốn cường hãn được nhiều, thậm chí đã đến một loại thực lực phi thường khủng bố tình trạng. Trần Bình lúc đầu muốn giết hắn trở tay không kịp, ai có thể nghĩ tới cái này Tiết Trung Gian trừ bộ này Cửu Cửu kiếm quyết còn tu kiến cái khác kiếm quyết võ kỹ, hơn nữa còn là cùng Cửu Cửu kiếm quyết không có khe hở dính liền cái chủng loại kia kiếm quyết. Cái này tùy ý một chỉ phát ra khí tức so trước đó ba kiếm đều mạnh hơn. Biết mình khinh thường cái này hổ thần phong thiên tài, Trần Bình cũng không có cách nào tránh thoát một kiếm này. Cường đại kiếm khí nháy mắt liền đến trước người, tựa như là đem tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm. Liễu Thần trước người hộ thể chân khí ngăn không được đạo kiếm ý này. Không có cách, Trần Bình chỉ có thể ở thời điểm này xử xuất mình cường đại nhất võ kỹ. Thăng Long Quyền hướng phía trước một quyền vung ra, quyền ý vừa mới bắt đầu còn rất yếu, thế nhưng là trong chớp mắt, cái này đạo quyền ý khí tức nhảy lên tới một mức độ khủng bố. Bộ này Thăng Long Quyền, thế nhưng là Thương Nguyên Tông thánh cấp vũ kỹ, Trần Bình đạt được nó phương pháp rất đặc thù. Toàn bộ Thương Nguyên Tông, đại khái là những cái kia cường giả đứng đầu nhóm biết. Cho nên khi Trần Bình một quyền này vung ra thời điểm, trên tay của hắn, một đạo hư ảo long ảnh hoàn toàn hiển hiện ra, chấn kinh tất cả mọi người. Thăng Long Quyền cường đại quyền ý, vọt thẳng đâm vào đạo kiếm ý này bên trên. Oanh! Khí tức cường đại chấn động, để bốn phía trở nên an tĩnh quỷ dị. Càng cát âm thanh truyền đến, là Tiết Trung Giang trong tay cực phẩm pháp khí kiếm, không chịu nổi lớn như thế lực lượng phản phệ, vậy mà trực tiếp đứt thành từng khúc, vỡ thành sắt vụn. Cái này vẫn chưa xong, Tiết Trung Giang trong nháy mắt liền bị cường đại dư chấn chấn động phải bay ngược đến mấy mét. Cho hắn rơi trên mặt đất thời điểm, miệng bên trong cũng phun ra một ngụm máu. Hắn rốt cuộc không có cách nào xử xuất thứ năm kiếm. Trần Bình hắc phòng cự kiếm đã bỏ vào trên cổ của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, đầu của hắn liền sẽ cùng cổ phân ra. Người giết ta, người cũng không sống được. Tiết Trùng Giang trong mắt có không cam lòng, hắn là hổ thần phong át chủ bài một trong, là dùng tới đối phó lần này tông môn thi đấu thiên tài yêu nghiệt. Bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong. Trong ba người, có một cái chính là hắn nhìn thấy cũng tâm thần rung động quái vật. Lần này hắn Tiết Trùng Giang cùng một cái khác yêu nghiệt thiên tài đều rõ ràng, bọn hắn chính là vật làm nền, phải vì quái vật kia dọn sạch con đường. Ai có thể nghĩ tới, đây mới là trận chiến đầu tiên mà thôi. Hắn liền bại, vẫn là thua ở một cái lúc trước hắn xem thường người trong tay. Trần Bình cũng không phải thụ uy hiếp cái loại người này, cho nên kiếm trong tay hắn trực tiếp nhất chuyển. Tiết Trung Giang đầu người đang sợ hãi bên trong bay lên cao cao, hắn có thể trông thấy đầu của mình cùng thân thể tách ra, còn có thể nhìn thấy kia phun ra cột máu. Tụ linh tu sĩ, thần thức có thể bảo trì một hồi không tiêu tan. Hắn không rõ Trần Bình làm sao dám giết hắn. Nói nhảm nhiều quá. Băng lãnh bốn chữ truyền đến Tiết Trung Giang trong lỗ tai thời điểm. Ý thức của hắn cũng lâm vào hoàn toàn mơ hồ bên trong. Trần Bình nhưng sẽ không tin tưởng mình tha hắn về sau, hắn sẽ đối với mình mang ơn. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Tiết Trung Giang đầu lâu rơi xuống, Trần Bình trong tay hắc phong cự kiếm vỗ, to lớn đầu lâu tựa như là dưa hấu đồng dạng, nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Sơn Hà Đồ bên ngoài nhìn thấy hình tượng này, hổ thần phong các đệ tử tức giận đến toàn thân run rẩy. Tông môn thi đấu mặc dù không có nói rõ không cho phép đồng môn tương tàn, nhưng Thương Nguyên Tông tông quy bên trong liền có không cho phép đồng môn tương tàn quy định. Trần Bình đây là rất rõ ràng phá hư quy tắc. Nếu như hắn dám giết Tiết sư đệ, kẻ này sát tính quá lớn, không nên giữ lại. Giết người bất quá đầu chạm đất, hắn đây là đối ta hổ thần phong nhục nhã. Cùng hổ thần phong đệ tử khác biệt, Long thần phong các đệ tử chỉ cảm thấy hưng phấn, đại khoái nhân tâm, phun một cái khó chịu trong lòng. Trần Bình dạng này mới là trong lòng bọn họ bên trong sát phạt quả đoán đại sư huynh. Nhìn thấy Trần Bình giết một thiên tài đệ tử, Thương Nguyên Tông cường giả bên trong có người nhíu mày. Cái này đều là tông môn tương lai hy vọng, cứ như vậy bị giết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đối với người bên ngoài thấy thế nào, Trần Bình cũng không để ý. Hổ thần phong cường đại hơn nữa lại như thế nào? Nếu để cho bọn hắn biết Long Ngạo Thiên còn sống, sợ là sẽ phải dọa sợ đi. Trần Bình không chút hoang mang quét dọn chiến trường, thu thập Tiết Trung Giang vật lưu lại, bao quát hắn túi chữ vật, hiện tại cũng là Trần Bình chiến lợi phẩm. Một bên khác, Bát Hoàng tử Ma Tôn xuất hiện tại một mảnh trong núi rừng. Hắn rất nhanh liền tìm được một cái khác đệ tử. Tại nhìn thấy Ma Tôn về sau, cái này người không có phản ứng, trực tiếp đem thu hoạch nộp lên. So với Trần Bình bên này, Ma Tôn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hai người bắt đầu đối toàn bộ Sơn Hà Đồ bên trong Thương Nguyên Tông các đệ tử, các loại ăn cướp. Tại giết Tiết Trung Giang về sau, Trần Bình không tiếp tục giết người. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn về sau gặp phải Thương Nguyên Tông đệ tử, tại cùng Trần Bình so tài về sau, chủ động dâng ra Sơn Hà Đồ bên trong thu hoạch. Người khác bốc lên các loại nguy hiểm tại Sơn Hà Đồ bên trong, tìm kiếm các loại linh dược, chém giết huyền thú, mà Trần Bình cùng Yến Vô Song thì là lần lượt ăn cướp bọn hắn. Bên ngoài nhìn lớn hai người này cường đạo hành vi, có nghiến răng nghiến lợi, cũng có đi phong mạc tên, còn có lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trần Bình lần lượt truyền tống cũng không có gặp phải Ngụy Bình, chính là Ma Tôn cũng không có gặp phải bọn hắn. Trần Bình tại truyền tống lần thứ 6 thời điểm gặp nữ tu Thương Nguyên Tông, nữ tu nhiều nhất linh phong chính là Phượng Thần Phong. Trần Bình cùng Hứa Thanh Uyển như keo như sơn thời điểm thường xuyên đi Phượng Thần Phong đợi nàng. Phượng Thần Phong nữ đệ tử trên cơ bản đều biết hắn. Lúc kia Trần Bình coi trời bằng vùng, trong mắt chỉ có Hứa Thanh Uyển, cũng không cùng cái khác nữ tu tiếp xúc. Liền xem như thấy qua nữ tu, hắn cũng không nhớ ra được. Nhưng duy chỉ có cái này một cái nữ tu, Trần Bình nhận biết nàng. Nhận biết kinh nghiệm của nàng còn có chút ly kỳ. Trần Bình lúc kia vừa mới vào tụ linh cảnh, hăng hái chuẩn bị đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho Hứa Thanh Uyển. Một lần kia Trần Bình tại Phượng Thần Phòng không có chờ đến Hứa Thanh Uyển, đã thấy đến cái này nữ tu. Nếu như không có nhớ lầm, nàng còn có một cái tên rất dễ nghe, Đường Phụ Yên. Ngay lúc đó Đường Phụ Yên vẫn chỉ là một người mặc phế phẩm nữ hài, nàng là bị Phượng Thần Phòng trưởng lão đưa vào Phượng Thần Phòng tu luyện. Trần Bình tại Phượng Thần Phòng nhìn thấy nàng thời điểm là bởi vì Đường Phụ Yên mới vừa vào Phượng Thần Phòng bị mấy người nữ đệ tử khi dễ. Trần Bình lúc ấy đi lên quát lớn mấy cái tụ khí cảnh nữ đệ tử, còn đem mình cho Hứa Thanh Uyển chuẩn bị điểm tâm cho nàng ăn, nói cho nàng thật tốt tu luyện, chỉ cần mình trở nên cường đại liền sẽ không bị người khi dễ. Tính được cái này sự tình có hơn một năm, Trần Bình về sau lại chưa thấy qua Đường Phụ Yên, nhưng mà lần nữa gặp mặt, lúc trước vì còn xấu xí đã biến thành thiên nga trắng. Nàng đứng ở nơi đó tựa như là một đóa nụ hoa chớm nở hoa tươi. Trần Bình nhìn xem trương này khuôn mặt tươi cười, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Mình tự xưng là thiên tài, tại cô gái này trước mặt thật đúng là có chút xấu hổ. Nữ hài hơn một năm trước mới vừa vặn nhập môn bắt đầu tu luyện, tu vi hiện tại của nàng đã đến tụ linh đỉnh phong mà lại có thể đi vào Sơn Hà Đồ, chứng minh nàng cũng là Phượng Thần Phong bên trong xuất sắc nhất nữ đệ tử. Dù dù gặp qua Liễu đại ca. Đường Vũ Yên cả đời này đều không thể quên một lần kia nàng bị bắt nạt thời điểm đứng ra vì nàng nói chuyện thiếu niên. Một lần kia nàng ăn vào toàn thế giới món ngon nhất điểm tâm, nghe được ấm nhất tâm lời nói. Từ đó về sau, nàng chưa ăn cơm ra đi ngủ đều tại tu luyện. Hơn một năm nay, liên quan tới Trần Bình tin tức nàng nghe được rất nhiều, đặc biệt là lúc trước Trần Bình tu vi bị phế thời điểm, nàng kém chút liền tẩu hỏa nhập ma. Là sư phụ của nàng một mực trông coi nàng, thay nàng giữ vững tâm thần. Về sau Trần Bình phát sinh mỗi một sự tình đều không cho phép truyền đến nàng trong lỗ tai. Thế nhưng là Đường Phụ Yên vẫn luôn đang lặng lẽ nghe ngóng, thật đúng là để nàng biết Trần Bình làm những sự tình kia. Tại Đường Phụ Yên trong lòng, Trần Bình chính là một cái đại ca ca, không có ý khác, bởi vì nàng đã từng có người ca ca, cũng là dạng này quan tâm nàng, cuối cùng bị người đánh chết tươi. Du du, Trần Bình đắng chát cười nói. Không nghĩ tới, người trưởng thành nhanh như vậy. Ngắn ngủi hơn một năm điểm thời gian, từ một cái gì cũng sẽ không tiểu nhà đầu, tu luyện tới tụ linh đỉnh phong cảnh. Cái này mặc kệ đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là thiên tài trong thiên tài. Dù dù vẫn muốn cảm tạ Liễu đại ca. Trong lòng nàng đối với ngày đó chuyện phát sinh đóng dấu tại trong đầu chỗ sâu nhất. Kỳ thật, lúc đầu lần này tiến vào Sơn Hà Đồ không phải nàng, là nàng cưỡng ép cho sư tôn muốn danh ngạch tiến vào Sơn Hà Đồ. Nàng chính là vì thế Trần Bình, còn có giúp Trần Bình. Nhìn ra Đường Vũ Yên y tứ, Trần Bình mi tâm khẽ nhúc nhích nói: "Ẩu tả." Một cái tiểu cô nương, nếu là thật giúp mình, người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? "Liễu đại ca." Đường Vũ Yên thấp giọng nói: "Ta rất mạnh." Nàng tựa như là cả người trên có đường nữ hài, nói cho ca ca của mình có rất nhiều đường, có thể phân cho người đồng dạng. Trong này rất nguy hiểm. Trần Bình lúc trước vô tâm một động tác, hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng cảm thấy ấm áp. Nhớ kỹ lúc kia mình không thấy Hứa Thanh Uyển, tâm tình nhưng kém, vẫn là cái này Đường Phụ Yên bồi mình nói chuyện phiếm. Ngay lúc đó, Đường Phụ Yên còn nói đùa: "Nếu không về sau, ngươi liền làm ca ca ta đi." Vốn cho là đây chỉ là một câu nói đùa, hiện tại Trần Bình hồi tưởng lại giống như là đây chính là một cái ước định, bởi vì lúc ấy hắn tùy ý nói một câu. "Tốt." Nữ hải coi là thật. "Liễu đại ca còn không sợ, Du Du cũng không sợ." Đường Phụ Yên loại này khờ muội muội biểu hiện cũng làm cho Trần Bình đáy lòng dâng lên một tia ấm áp. Nguyên bản hắn phong bế nội tâm thế giới, gần đây luôn luôn không hiểu xuất hiện tâm tình chập chờn, điểm ấy để Trần Bình rất bất an. Đây chính là một loại báo trước. "Ngươi nếu là nghe lời của ta liền ra ngoài, không phải về sau ta liền không nhận ngươi cô muội muội này." Trần Bình để Đường Phụ Yên cảm động đến nước mắt tại trong mắt đảo quanh, đặc biệt là muội muội hai chữ này để nàng minh bạch Liễu đại ca không có quên nàng. "Du Du nghe ca ca, Du Du ra ngoài." Đường Phụ Yên thành cái thứ nhất chủ động rời khỏi tông môn thi đấu Thương Nguyên Tông đệ tử. Nàng là Trần Bình tự mình đưa đến Sơn Hà Bia trước, hai người ước định về sau liên lạc lại. Trần Bình nhìn xem nàng đi vào Sơn Hà Bia, biến mất không thấy gì nữa. Phượng Thần Phong lúc đầu cũng vô ý tranh tông tử vị trí này, Đường Phụ Yên chủ động rời khỏi, Phượng Thần Phong cũng không có người sẽ trách nàng. Những cái kia trông thấy nàng cùng Trần Bình ở giữa giao lưu người thì là ở sâu trong nội tâm dâng lên rất nhiều ý nghĩ. Trần Bình dạng này người, nữ nhân duyên tại sao lại cực kỳ tốt. Đường Phụ Yên chính là một tiểu mỹ nữ, nàng cũng là lần này tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong hai cái nữ tu bên trong đẹp mắt nhất. Đường Phụ Yên vẫn luôn là tiêu điểm, từ nàng tiến vào Sơn Hà Đồ bắt đầu, rất nhiều Thương Nguyên Tông đệ tử ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người nàng. Nàng cùng Trần Bình quan hệ trong đó gây nên quá nhiều người chú ý. Có bao nhiêu Trần Bình nghiến răng nghiến lợi, cũng có đối với cái này bất đắc dĩ thở dài. Mà đối với vẫn đứng tại lão tổ bên người Hùng Sùng Yên đến nói, nàng lại cùng những người khác không giống. Nàng cùng Trần Bình thời gian chung đụng không dài, thế nhưng là thiếu niên này tâm tính nàng rất rõ ràng. Mà Hùng gia lão tổ lại không muốn mình hậu bối bị quá nhiều người thăm dò. Tại hắn mở mắt ra thời điểm, hắn cùng Hùng Sùng Yên bên người nhiều một tầng mây vụ ngăn cản quá nhiều người ánh mắt. Thái thượng trưởng lão Thượng Quan Thanh một mực chú ý Trần Bình, đối với cái này đệ tử trong lòng của hắn không thể nói thích. Thế nhưng là Trần Bình là người kia chọn chúng người nối nghiệp, nếu là hắn quá yếu, tương lai Thương Nguyên Tông lại như thế nào có thể giao đến trong tay hắn. Đương nhiên Trần Bình tâm tính vẫn luôn không sai, cho dù hắn tại Sơn Hà Đồ bên trong giết tiết trùng giang cũng chỉ là để Thượng Quan Thành trong lòng có như vậy một tia không thoải mái. Hắn chú ý tới tông chủ thần sắc. Trước đó, mặc kệ là Trần Bình đến, vẫn là tại Sơn Hà Đồ bên trong giết tiết hắn núi, bọn hắn vị này tông chủ đại nhân thần sắc đều là giống nhau. Thẳng đến Trần Bình đem Đường Phụ Yên đưa ra Sơn Hà Đồ, vị này tông chủ đại nhân mi tâm có như vậy một tia nhảy lên. Phải biết, giống tông chủ loại cường giả cấp bậc này, từng hành động cử chỉ tựa hồ cũng có thâm ý. Trong tông môn nhiều như vậy đệ tử xuất sắc, mỗi một cái linh phòng đều có lá bài tẩy của bọn hắn. Liền xem như đến tông tử đại tuyển dạng này thịnh hội, những cái này linh phòng đều sẽ không dễ dàng lộ ra át chủ bài. Một cái tụ linh cảnh tông tử bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Đường Vũ Yên lại xuất sắc cũng sẽ không khiến cho tông chủ loại cường giả cấp bậc này chú ý, chỉ có thể nói rõ cái này phía sau có mình không biết sự tình. Thượng Quan Thành cũng nhiều mắt nhìn vị nữ đệ tử này một chút. Căn cốt không sai, tư chất vẫn được. Chính là Thượng Quan Thành loại cường giả cấp bậc này cũng sẽ không dễ dàng đi chú ý một cái tụ linh tu sĩ. Tại bọn hắn mà nói, tụ đan cảnh tu sĩ đều như kiến nhỏ bé. Có thể từ trong miệng hắn nói ra không sai, vẫn được loại này chữ, Đường Vũ Yên đủ để kiêu ngạo. Thượng Quan Thanh đang nghĩ xem xét một chút liên quan tới cái này người nữ đệ tử vận mệnh sợi tơ thời điểm, một đạo quang mang chói mắt tại thần hồn của hắn bên trong đâm xuống. Xùy, Thượng Quan Thanh cả người sắc mặt đều biến, hắn giống như là phát hiện nhìn cái gì cực lớn bí mật đồng dạng. Mắt nhìn nhắm mắt lại tông chủ, sau đó nhìn giữa không trung Trần Bình thân ảnh, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong nháy mắt đó, hắn mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là hắn biết rõ cái này so trông thấy còn muốn đáng sợ. Thượng Quan Thanh ánh mắt lần nữa rơi vào Đường Vũ Yên trên người thời điểm trở nên có chút quái dị. Bất quá hắn rất nhanh liền đem cái này tia cảm xúc che giấu, không còn dám nhìn loạn. Tông chủ hẳn là đã sớm biết, xem ra chúng ta đều già rồi. Thượng Quan Thanh sinh ra cảm khái. Đồng thời Đường Phụ Yên đã đi trở về Phượng Thần Phong vị trí. Phượng Thần Phong các nữ đệ tử rơi ở trên người nàng ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp, có ao ước đố kỵ, cũng có nghi hoặc. Hứa Thanh Uyển đối lại trước Trần Bình nắm một cái nữ hài xuất hiện sự tình canh cánh trong lòng, nàng trước đó liền cảm thấy các nhìn thấy ánh mắt quái dị. Hiện tại cũng giống vậy, Đường Phụ Yên trở thành tiêu điểm của mọi người, mà nàng cái này hứa ra công chúa thì là bị người vắng vẻ ở một bên. Hứa Thanh Uyển lấy hết dũng khí đi lên ngăn lại Đường Phụ Yên, nói: người cùng hắn quan hệ thế nào? Hứa Thanh Uyển không phải xúc động người, nhưng là hôm nay liên tiếp hai lần bị nhục nhã, nội tâm của nàng không cam lòng để nàng quên đi Đường Phụ Yên thân phận. Đường Phụ Yên xuất thân là không tốt, so với nàng cái này thiên chi kiều nữ đến nói kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng là tại thiên phú tu luyện bên trên, 100 cái Hứa Thanh Uyển cũng không bằng một cái Đường Phụ Yên. Đường Phụ Yên đối mặt Trần Bình thời điểm ôn nhu thiện lương, đó là bởi vì nàng đáy lòng muốn đem tốt nhất đều cho Liễu Thần. Hứa Thanh Uyển nàng biết cái này đã từng vứt bỏ ca ca người, nàng đã sớm không quay nhìn. Một đạo ánh mắt lạnh như băng trực tiếp rơi vào Hứa Thanh Uyển trên thân, lạnh lùng nói: người là lấy thân phận gì đến hỏi ta? Đúng vậy nha, mình lấy thân phận gì đến hỏi người ta? Hứa Thanh Uyển sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nàng đã sớm cùng Trần Bình không có quan hệ, vẫn là nàng tự tay đem người khác đẩy ra. Hiện tại mình chạy đến chất vấn người khác, vẫn là một cái tại Phượng Thần Phòng đạt được ngàn vạn cương triều sương muội. Nàng đây không phải đem mặt đụng lên đến cho người khác đánh sao? Hứa Thanh Uyển muốn tranh luận một chút, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, Đường Vũ Yên đã giơ tay lên, đối nàng cách không chính là một bàn tay. Ba. Thanh âm thanh thúy, phá lệ để người chú ý. Bốn phía, nhiều người nhìn như vậy, Hứa Thanh Uyển chỉ cảm thấy nàng đời này tất cả ủy khuất đều tại đây khắc trên mặt nóng bỏng cảm giác. Không phải là bởi vì một tát này nặng bao nhiêu, mà là sỉ nhục. Nàng đường đường hứa ra tiểu công chúa, lúc nào nhận qua người khác ở bên trong tai. Cà cà ta không đánh người, đó là bởi vì khinh thường. Một tát này coi như là ta thay hắn đánh. Đường Phụ Yên lạnh lùng nói: về sau người nếu là dám lấy bất luận cái gì thân phận tiếp cận ca ca ta, cẩn thận ta để biến thành một cái chân chính phế vật. Biểu hiện ra băng lãnh tàn nhẫn, Đường Phụ Yên cho người ta một loại cảm giác xa lạ. Nàng lời nói ra lại làm cho Phượng Thần Phong nữ tu nhóm rất kinh ngạc. Ca ca, Trần Bình là Đường Phụ Yên ca ca sao? Các nàng làm sao không biết? Xì nhục, Hứa Thanh Huyền chưa hề có hiện tại thời khắc này đồng dạng tâm tình, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngày bình thường những cái kia lấy lòng sư tỷ của nàng muội nhóm, lúc này tựa như là không biết nàng đồng dạng, trong mắt thậm chí còn có một vệt không dễ dàng phát giác khinh miệt. Như khói. Một thanh âm ở thời điểm này truyền tới, là Hứa Thanh Uyển tại Phượng Thần Phong sư phụ, một cái tụ đan cảnh đỉnh phong nữ tu. Trở về. Hứa Thanh Uyển trong lòng coi như lại nhiều ủy khuất, lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu hướng sư tôn vị trí đi đến. Sư tôn của nàng chỉ là tụ đan cảnh đỉnh phong, mà Đường Phụ Yên thì là Phượng Thần Phong thủ tọa thân truyền đệ tử, tụ anh cửu trọng cảnh cường giả, nàng không thể chiêu vào, Hứa gia cũng không thể chiêu vào. Đều tại ngươi, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Hứa Thanh Uyển chịu một bàn tay, một hơi này nàng chỉ có thể nuốt vào. Chẳng qua trong lòng nàng càng hận hơn Trần Bình. Yên lặng nhìn thoáng qua cái kia tại Sơn Hà Đồ bên trong thân ảnh, Hứa Thanh Uyển trong mắt có một đạo nhàn nhạt sát cơ chợt lóe lên. Trần Bình đưa tiễn Đường Phụ Yên về sau, không có vội vàng truyền tống rời đi, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lần này Sơn Hà Đồ bên trong tông môn thi đấu, thế nhưng là có thời gian quy định. 3 ngày thời gian, nói cách khác, nếu như 3 ngày sau đó người không có đi ra khỏi Sơn Hà Đồ, cũng coi là đào thải. Kỳ thật, tại cái này Sơn Hà Đồ bên trong, Ngụy Bình cũng là cái kia làm cho người chú mục thiếu niên. Long Thần Phong ra Trần Bình dạng này một cái yêu nghiệt đã đủ rồi. Nếu là tái xuất một cái đáng sợ yêu nghiệt kia còn phải. Nhưng mà tình huống hiện tại chính là Ngụy Bình yêu nghiệt trình độ đã gây nên quá nhiều người chú ý. Hắn cái này Long Thần Phong tiểu sư đệ đã không còn là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Ngụy Bình từ chém giết huyền thú thời điểm bắt đầu liền gây nên chú ý, về sau một mực có người chú ý hắn. Chậm rãi chú ý hắn người phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Ngụy Bình tốc độ rất nhanh, vừa lúc bắt đầu hắn còn có chút chậm. Theo thời gian trôi qua, hắn dường như mỗi một bước bước ra đều là thật xa một khoảng cách, mà lại tốc độ của hắn còn đang tăng trưởng. Lúc này đã đến vừa xài bước ra đã tại ngoài trăm thước cảnh tượng. Cái này so xúc địa thành thốn còn muốn cho người kinh ngạc, bởi vì loại này bộ pháp cũng là Long Thần Phong công pháp truyền thừa, thần hành bộ, địa cấp thần pháp võ kỹ. Linh tê nhất chỉ, thần hành bộ, Ngụy Bình đã bày ra hai loại thất truyền nhiều năm Long Thần Phong võ kỹ. Hiện tại liền xem như người ngoài cũng nhìn ra được, cái này trước kia chưa hề tại trước mặt người khác lộ ra đầu thiếu niên, mới là Long Thần Phong chân chính truyền nhân. Lại nói, thân hình cao quý uy mãnh Trương Văn, cái này Long Thần Phong nhị sư huynh, lần này biểu hiện lại có chút phẳng bình không có gì lạ. Bởi vì hắn căn bản liền cái gì cũng không có làm. Cũng không đúng, hắn làm, vừa đến Sơn Hà Đồ bên trong tiểu thế giới, hắn liền chém giết một đầu phổ thông huyền thú, sau đó dựng lên lửa liền thịt nướng ăn. Ăn xong nguyên một đầu huyền thú thịt, cũng không biết bụng của hắn là thế nào, có thể chứa phải hại nhiều như vậy thịt. Kêu huyền thú phải có 100 cân trái phải đi. Ăn xong nhục chi về sau, Trương Văn ngã đầu liền ngủ. Như thế qua loa, hắn đây cũng là phần độc nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, vận khí của hắn lại vô cùng tốt. Ma Tôn đã hoàn thành 9 lần truyền tống, lại hết lần này đến lần khác, không có gặp phải hắn. Long Thần Phong 3 người, một cái đại sát tứ phương, một cái để người chấn kinh, một cái lại nằm ngáy o o. Trần Bình tại Sơn Hà Bia trước, nhìn thấy Sơn Hà Bia nổi lên một trận gợn sóng thời điểm, Ma Tôn thân ảnh từ đó đi ra. Một mặt ý cười, Ma Tôn mắt nhìn Trần Bình đạo: "Người đang chờ ta?" Trần Bình gật gật đầu, nói khẽ: "Ta cho rằng cuộc tỷ thí của chúng ta hẳn là sớm." Ma Tôn nhíu mày, hắn không nghĩ sớm như vậy liền cùng Trần Bình sờ, bởi vì heo đều muốn vỗ béo mới giết. "Vì cái gì?" Ma Tôn trong lòng rất nghi hoặc. Không phải Trần Bình hẳn là cũng giống như hắn ý nghĩ sao? Trần Bình nhìn xem Ma Tôn cái này bát hoàng tử, thản nhiên nói: "Không có vì cái gì, chính là ta không định chơi." Trần Bình giọng điệu này ít nhiều khiến Ma Tôn có chút không thoải mái, Hắn đường đường bát hoàng tử, chẳng lẽ có thời gian cùng hắn ở đây chơi? Ngươi khẳng định muốn cùng ta động thủ sao? Ma Tôn trong mắt một tia khí tức ngay tại chậm rãi sinh sôi, hắn khí thế trên người cũng biến thành sắc bén. Trần Bình tại giết hổ thần phong thiên tài về sau, kỳ thật liền có ý nghĩ như vậy. Hiện tại hắn càng xác định quyết định này, bởi vì hắn muốn bảo vệ Trường Văn cùng Ngụy Bình. Nếu như bọn hắn gặp gỡ vị này bát hoàng tử, hạ chàng nhất định rất thảm. Trần Bình muốn thay bọn hắn đem nguy hiểm trước giải trừ rơi. Tựa như Đường Phụ Yên muốn thay tự mình giải quyết phiền phức đồng dạng, Trần Bình cũng không muốn. Vị này bát hoàng tử sẽ tìm tới Trương Phan hoặc là Ngụy Bình. Đã muốn động thủ, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Đối mặt bát hoàng tử đối thủ như vậy, Trần Bình không dám có chút chủ quan. Đây là một cái đối thủ chân chính. Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Tộc, bản thân liền có đế vương khí tức phụ thân. Cái này bát hoàng tử từ nhỏ đã tại Hoàng Thành lớn lên, trên thân có long khí. Đến Thương Nguyên Tông tu luyện, nói dễ nghe điểm là học tập bách gia chi trường, kỳ thật cũng chính là Đại Yến Hoàng Triều muốn khống chế Thương Nguyên Tông. Ma Tôn đã sớm là dự định tông tử, cái thân phận này từ hắn tiến vào Thương Nguyên Tông lúc liền bắt đầu. Lần này Thương Nguyên Tông như thế gióng trống khua chiêng tổ chức tông môn đại hội, còn muốn tuyển ra một cái tông tử, trong đó không biết phát sinh nhìn cái gì sự tình, nhưng là đối vị này bát hoàng tử đến nói khẳng định không phải chuyện gì tốt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 367 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.